Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Không phải bất luận cái gì gọi Lôi Âu đều là ăn chăm ăn. Ồ, có chuyện tốt bực này. Nhã Phi lạnh giọng, không có cho đối phương nửa điểm sắc mặt tốt. Trong nội tâm nàng thế nhưng là rõ ràng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cái kia nhóm lão ngoan cố là ý tưởng gì? Đem Nhã Phi vệt kia chán ghét thu vào trong mắt. Thanh niên khuôn mặt lập tức âm trầm rất nhiều. Lấy hắn thiên phú tu luyện, tại toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều tính là không sai. Huống chi hắn vẫn là dòng chính. Nhã Phi bất quá là gia tộc con thứ con cái, cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Mà lại, trong lòng hắn, đối với Nhã Phi thế nhưng là một mực có ý nghĩ xấu. Nhã Phi đi vào vắng vẻ Ô Thản Thành, trừ một cái khác tại đế đô mọi người đều biết nguyên nhân bên ngoài. Chưa chắc không phải muốn trốn tránh hắn. Nhã Phi, tính tình của ngươi vẫn là như thế bướng bỉnh. Thật hy vọng ngươi trở về đế đô còn có thể như thế. Cái này tên là Lôi Lạc thanh niên hung hăng. Khuyết Nhã Phi liếc mắt, diễu cợt nói, ngươi là đang uy hiếp Nhã Phi. Chu Thần đột nhiên phát ra tiếng nói. Hắn thon dài mà hữu lực ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn. Ánh mắt đạm mạc được không có chút nào cảm xúc. Loại này sâu kiến giống nhau mặt hàng, còn không có tư cách để hắn chính diện dò xét. Nghe nói Chu Thần, Lôi Lạc khóe miệng có chút run rẩy. Một cỗ không hiểu ghen ghét hỏa diễm, nháy mắt vọt lên con mắt. Hắn đã sớm nhìn ra Chu Thần cùng Nhã Phi quan hệ không đúng. Lúc này Chu Thần vừa vặn dẫn nổ nội tâm của hắn ghen ghét. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn đến Chu Thần cái kia để hắn cực kỳ khó chịu ánh mắt, thanh niên lập tức đột nhiên giận dữ, thanh âm âm lãnh nói. Nghe vậy, Chu Thần ngón tay hơi ngừng lại, lập tức thở dài nói, Lăng Ý, giết hắn. Vừa dứt lời, một đạo thân mang màu đen tơ vàng bào phục thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện trong phòng. Lập tức, cái này đạo người áo đen ảnh cánh tay khẽ nâng, một đạo màu đen cái bóng như cùng lưỡi hái của tử thần, hướng phía Lôi Lạc mấy người chém qua. Thiếu gia, cẩn thận, một vị hộ tống Lôi Lạc đến đây đấu sư hộ vệ một tay đẩy ra Lôi Lạc. Một tay đột nhiên rút đao ra đến, hung hăng hướng phía cái kia đạo màu đen cái bóng bổ tới. Phốp, một đạo lưỡi dao xuyên thấu nhục thể tiếng trầm vang lên. Cái kia đạo màu đen cái bóng không chút huyền niệm quán xuyên cái này tên đấu sư đầu lâu. Lập tức lăng không rẽ ngang, như cùng một cái tia chớp màu đen giống như trong phòng xuyên qua mấy hơi. Bịch, bịch, liên tiếp vài tiếng trầm đục. Lôi Lạc mang tới hộ vệ toàn bộ ngã xuống đất mất mạng. Chỉ còn lại một mình hắn run lẩy bẩy. Lăng Ý, ta nói giết hắn, ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy cái này Lôi Lạc còn sống sót, Chu Thần nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói, chủ thượng, có người đến. Lăng Ý cúi đầu xuống cung kính nói. Lời còn chưa dứt, một đạo già nua quát lên điên cuồng âm thanh, bắt đầu từ ngoài cửa truyền vào. Người nào dám giết ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tử đệ? Nghe được cái này cuồng tiếng hư, Chu Thần sắc mặt bỗng nhiên trở nên băng hàn, hai tay chống lấy mặt bàn, lạnh lùng nhìn cái kia từ nơi cửa bay vụt mà vào mấy người. Dẫn đầu là một vị khuôn mặt thoáng có chút âm độc hoa bào lão già. Sau lưng hắn còn đi theo mấy tên đại đấu sư cấp bậc hộ vệ. Ra ra, Hoa Nạp bọn người bị giết, bọn hắn còn muốn giết ta. Lôi Lạc nhìn thấy ra ra của mình tới, giống như gặp được đại cứu tinh, hoa một tiếng khóc lên, quỳ trên mặt đất, ôm Hoa Phục lão giả hai chân thê lương kêu khóc. Nhã Phi, người thân là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một thành viên, thế mà dung túng ngoại nhân giết gia tộc mình người, phải bị tội gì? Hoa Phục lão giả lạnh lùng âm hiểm nhìn Nhã Phi. Về phần một bên Chu Thần, còn không thả trong mắt hắn. Lôi Âu trưởng lão, có đạo là trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lôi Lạc đã dám ăn nói ngông cuồng uy hiếp ta, vậy cũng đừng trách phu quân của ta thủ đoạn hung ác. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập hàn ý, Nhã Phi căm tức nhìn lão già, hào không nể mặt mũi nói, phu quân, ai cho phép ngươi lập gia đình? Lôi Âu nghe nói lời ấy, tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn run run ngón tay lấy Nhã Phi nói, ngươi có biết hay không? Ngươi đã cùng vì đế quốc ba đại gia tộc một trong Mộc gia Mộc Chiến đính hôn. Ngươi lại dám trong âm thầm làm trái hôn ước lấy chồng. Ngươi thật to gan, chui bỗng nhiên âm thanh. Lão già còn chưa hết giận mắng. Chẳng biết liêm sỉ, ngươi biết ngươi làm như thế sẽ dẫn đến hai đại gia tộc trở mặt sao? Lão phu hôm nay liền đuổi bắt ngươi hồi đế đô. Từ sở hữu các trưởng lão cùng nhau xử trí ngươi. Sở dĩ các ngươi triệu Nhã Phi hồi đế đô chính là vì để nàng lấy chồng. Chu thần đột nhiên lên tiếng đánh gãy Lôi Âu, cũng tiếp lấy lạnh lùng nói, hỏi qua bản thiếu không có. Làm can, lão giả tiếng nói bị đánh gãy, lập tức giận tím mặt. Hắn giữ tợn nhìn xem Chu thần nói, chính là ngươi hủy Nhã Phi thanh bạch, còn giết ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người, thậm chí muốn giết cháu của ta. Không phải ta, chính là hắn giết. Chu thần chỉ một bên Lăng Ý, nghiêm túc nói, hắn người này luôn luôn thành thật, có sao nói vậy, có hai nói hai, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Hôm nay lão phu sẽ vì ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lấy lại công đạo. Lôi Âu âm tàn ánh mắt tại Chu thần cùng Lăng Ý trên thân đảo qua. Tuổi quá trẻ Chu thần, ngược lại cũng chưa để hắn quá mức chú ý. Sở dĩ hắn đại bộ phận ánh mắt vẫn là dừng lại ở đằng kia mặt không thay đổi Lăng Ý trên thân thể. Bất quá nhãn lực của hắn tự nhiên là không thể nào nhìn ra Lăng Ý sâu cạn. Lập tức trong lòng vô tri, chính là biến thành không sợ, ngược lại là thiếu đi mấy phần kiêng kỵ. Hắn bản thân liền là 8 sao đấu linh cường giả, như nói đối phương là đấu linh cấp bậc cường giả. Như vậy hắn cần phải có thể phát giác được một chút năng lượng ba động. Mà bây giờ, tại Lôi Âu cảm giác bên trong, Lăng Ý quanh thân lại là không có nửa điểm dòng năng lượng truyền vết tích. Có như vậy hiện tượng, chỉ có 2 nguyên nhân. Một là đối phương là một tên vượt qua đấu linh đấu vương, thậm chí đấu hoàng cường giả. Hai chính là thực lực đối phương thấp phải làm cho người khó mà cảm ứng trong cơ thể đấu khí tồn tại. Già Mã đế quốc bên ngoài đấu vương đấu hoàng cường giả. Lôi Âu mặc dù không có tư cách cùng bọn hắn kết bạn, bất quá cũng là còn gặp mặt qua. Đáng tiếc, những cường giả kia đều không phải người trước mặt. Như vậy, còn lại, liền chỉ có cái cuối cùng nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, Lôi Âu cười lạnh một tiếng, đấu khí ngưng tụ tại hai tay, đúng là chậm rãi ngưng tụ thành một thanh đấu khí màu đỏ rực chi kiếm. Đấu khí ngưng hình, đây là đấu linh cường giả tiêu chí, dám giết ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người, phá hoại tộc ta thông gia đại kế. Lão phu nếu không thi triển lôi đình thủ đoạn, có thể nào vãn hồi tộc ta mấy trăm năm danh dự? Lôi Âu quát lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, lập tức lại bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía Lăng Ý đỉnh đầu bổ tới. Hắn muốn trước giải quyết cái này hư hư thực thực hộ vệ gia hỏa. Vạn ảnh phược, ma xà phệ, liên tục 2 đạo tiếng quát khẽ từ Lăng Ý miệng bên trong vang lên. Lập tức, Lôi Âu toàn bộ thân thể đều bị mấy trăm đạo màu đen cái bóng bao vây quấn quanh. Mà Lăng Ý trong tay cũng xuất hiện một thanh đấu khí màu đen trường thương, hung hăng hướng phía Lôi Âu thọc quá khứ. Thấy cảnh này, Nhã Phi không đành lòng nhắm hai mắt lại, mà Chu thần thì nâng chung trà lên uống một ngụm. Đấu vương đối với đấu linh, cái này tên là Lôi Âu lão đầu chết chắc. Không phải bất luận cái gì gọi Lôi Âu đều là Antraman. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.